Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1563, oan gia tới cửa. Bị vị này lão tiền bối quát lớn, ta cùng lão hoa nói không chừng cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe, dù sao nhân gia là trưởng bối, hơn nữa cùng Chu Nhất Dương lão thái gia là một cái bối phận. Ta cũng không nghĩ tới, tại này mênh mông trong khu rừng rậm nguyên thủy còn có thể gặp được như vậy một vị. Bầu không khí nhất thời có vẻ hơi xấu hổ, ta ho khan một tiếng, liền khách khí nói, cái kia, lão tiền bối, không biết ngài họ gì đại danh, chờ chúng ta ra ngoài sau, tất nhiên thông báo Chu gia trưởng bối, càng sẽ thông báo Chu Nhất Dương. Cho hắn biết nhà hắn lão thái gia còn có như vậy một cái bạn cũ. Lão đầu nhi kia vẫy vẫy tay, nói, cố nhân đã đi, tình thế biến thiên, đã sớm cảnh còn người mất. Lão phu cũng là đất vàng nhanh chôn đến cổ cây người. Nói cho Chu gia cũng không có bao nhiêu tác dụng, bất quá chúng ta cũng coi là duyên phận một trận. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Lão phu đại danh Tô Mặc. Tô Châu Tô, bút mực mực, từng theo tại Chu sư trưởng bên cạnh mưu sự, cũng không uổng công chúng ta từng là huynh đệ. Chỉ tiếc, lão phu là không cách nào lại nhìn thấy hắn. Đa tạ Tô lão tiền bối ân không giết. Cái kia, vãn bối liền không nhiều hơn làm phiền. Mong rằng lão tiền bối có thể cùng chúng ta chỉ một con đường sáng. Để chúng ta chạy ra nơi này. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta chắp tay nói, Tô Mặc lão đầu nhi này nhìn ta cùng lão hoa một chút. Đang muốn mở miệng nói cái gì? Đột nhiên, liền có một cái thanh âm biến ảo xa xa truyền tới. Tại toàn bộ rừng trong quanh quẩn không thôi. Đối phương nói chính là tiếng Trung. Bất quá nghe vào có chút cứng nhắc. Nhưng nghe được người kia nói, xà lâm chi chủ. Tại hạ là Hắc Thủy Thánh Linh Giáo Pontiva, lão huynh đệ, nhiều năm không gặp, rất là tưởng niệm, có thể hay không ra tới hiện thân gặp mặt, thanh âm này hẳn là theo địa phương rất xa, thanh âm thổi qua đến thời điểm, chung quanh lá cây đều hoa hoa tác hưởng, khí tức phồng lên không ngớt, đủ để thấy, người này tu vi là cỡ nào thâm hậu. Như vậy thủ đoạn có chút cùng loại với hoa hạ thiên lý truyền âm chi thuật. Liền chiêu này, chúng ta liền có thể đoán được. Tu vi của hắn muốn so kia Diru chí ít cao hơn hai cái đẳng cấp. Vừa nghe đến thanh âm này, mọi người ở đây thoáng cái liền sẽ tâm cho nhắc tới cổ họng. Trời ạ, người đến là Hắc Thủy Thánh Linh Giáo nhân vật số 2 Pontiva. Vì có thể thu thập ta cùng hòa thượng phá giới. Hắc Thủy Thánh Linh Giáo thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Đem như vậy lão quái vật đều cho ra động. Bất quá nhìn đối phương vẫn còn có chút kiêng kỵ Tô Mặc lão gia tử. Cũng không dám minh xông tới. Đầu tiên là thông qua loại phương thức này mời Tô Mặc lão gia tử ra ngoài. Tô Mặc sửng sốt một chút. Hướng phía thanh âm kia truyền đến phương hướng nhìn sang. Lầm bầm lầu bầu nói. Lão gia hỏa này còn chưa có chết đâu. Vậy mà vì các ngươi tự mình tới đi một chuyến. Hai người các ngươi cũng làm chính là thể diện thật lớn. Lúc này ta cùng lão hoa trong lòng mặc dù sợ hãi. Bất quá vẫn là hướng về phía Tô lão gia tử xấu hổ cười một tiếng. Không có cách, chúng ta cũng không nghĩ dạng này. Pontiva qua nhất định là vì chúng ta. Đây là không thể nghi ngờ. Liền này ngây người một lúc nhi công phu, cái kia cứng nhắc thanh âm lần nữa phiêu đáng tới, xà vương Tô lão đệ, ngươi có thể tại cánh rừng này rồi, ngươi nếu là không ra, kia lão đệ cần phải vô lý, tự mình đi qua tiếp một chút ngươi, Tô Mặc âm thầm mắng to một câu nói, Pontiva lão nhi, còn nghĩ xông vào lão phu xà lâm, thật là sống chán ngán. Lại còn coi lão phu là quả hồng mềm đâu. Hắn thầm mắng một câu sau. Ngay sau đó dồn khí đan điền. Hướng phía cái thanh âm kia nơi phát ra hô một tiếng nói. Pontiva lão huynh, đã trễ như vậy còn chạy đến ta xà lâm trong làm gì? Nhiễu người Thanh Mộng, có phải hay không có chút quá phận rồi? Tô Mặc dùng là chính tông nhất thiên lý truyền âm thuật. Cách rất gần, đã cảm thấy khí tức lăn lộn lợi hại. Nghe ta cùng hòa thượng pha giới một trận nhi hoa mắt chóng mặt. Cho dù là dùng hai tay bưng kín lỗ tai, cũng là chấn màng nhĩ ông tác hưởng. Có loại muốn thổ huyết xúc động. Bốn phía cây cối lá rụng nhao nhao, liền những cái kia rắn cũng dọa nhao nhao tránh lui. Ngay sau đó, Pontiva cứng nhắc tiếng trung lần nữa truyền tới, giọng điệu mười phần khách khí nói: Tô lão đệ, đã trễ như vậy muốn gặp ngươi là có chuyện quan trọng thương lượng, còn mời ra gặp một lần, mộ gia đã đợi chờ đã lâu. Tốt a, ngươi tạm chờ, chờ lão phu mặc quần áo tử tế, lập tức liền đi qua gặp ngươi. Tô Mặc trả lời một câu nói, nói xong sau, Tô Mặc quay đầu nhìn ta cùng hòa thượng phá giới một chút. Nhân tiện nói, các ngươi oan gia đến rồi, muốn hay không cùng lão phu cùng đi nhìn một cái. Ta cùng lão hoa liền vội vàng lắc đầu. Ta bồi cười nói, lão gia tử, vẫn là tạm biệt, nếu như bị kia Pontiva nhìn thấy chúng ta, khẳng định phải đem chúng ta chém thành muôn mảnh. Đó không phải là cho ngài lão nhân gia gây phiền toái sao? Kiếm chuyện thời điểm không sợ trời không sợ đất, cùng kia tôn hầu tử, đem trời đều chọc ra một lỗ thủng đến, lúc này mới biết được sợ. Tô Mặc lão gia tử chế nhạo chúng ta nói, ta cùng lão hoa chỉ lo cười ngây ngô, cũng không cùng hắn phân biệt. Sau một lát, nhưng thấy Tô Mặc theo trên người lấy ra hai dạng đồ vật, đưa cho chúng ta nói, thứ này các ngươi mang tại trên ngón tay cái, một hồi ghé vào bảo nhi trên lưng, đừng lên tiếng, ta đối đãi các ngươi ra ngoài nhìn một cái. Ta cùng hòa thượng phá giới nhận lấy, nhưng thấy Tô Mặc lão gia tử cho chúng ta đồ đạc là một cái ban chỉ, không phải vàng, không phải ngọc, không phải đá, cũng là một loại nào đó xương cốt làm. Phía trên kia khắc họa lấy một ít chữ như gà bới tựa văn tự. Không phải hoa hạ phù văn, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Hẳn là Lào bên này đồ vật. Lão gia tử, đây là vật gì? Ta hiếu kỳ nói, thứ này gọi là ẩn tức ban chỉ, có thể che đậy lại các ngươi trên người hết thảy khí tức. Ngươi mang lên hắn, chỉ cần che giấu tốt, cho dù là Pontiva như vậy cao thủ, trong vòng 10 thước đều không cảm giác được sự hiện hữu của các ngươi. Tô Mặc lão gia tử thản nhiên nói, ta đi, đây chính là cái đồ tốt. Hòa thượng pha giới lập tức mừng rỡ không thôi, kích động nói, Tô lão gia tử, vậy nếu là chó săn lớn đâu, có thể hay không ngửi được chúng ta cái gì mùi? Cho ngươi nói, có thể che đậy lại trên người ngươi hết thảy khí tức, cẩu tự nhiên cũng ngửi không thấy. Tốt, đừng lắm lời, nhanh lên mang lên, lão phu mang các ngươi đi chiếu cố kia Pontiva. Tô Mặc lão gia tử thúc giục nói, lập tức ta cùng hòa thượng phá giới liền dẫn bên trên kia ẩn tức ban chỉ, dựa theo Tô Mặc lão gia tử phân phó, ghé vào đầu kia siêu cấp cự mãng trên lưng, dùng hai tay móc ở kia cự mãng lân phiến, thuận tiện đem tiểu manh manh triệu hoán đến càn khôn bát bảo túi trong. Tô Mặc lão gia tử nhảy tới kia cự mãng trên đầu, cũng không gặp làm sao động tác, kia cự mãng liền đung đưa thân thể khổng lồ, hướng phía Pontiva phương hướng nhanh chóng du tẩu đi qua. Đến thời điểm ta cùng hòa thượng phá giới đều không có phát hiện, kỳ thật nơi này có một đầu đại mãng xà đi lại lộ tuyến, kỳ thật còn rất rộng. Mặc dù là như thế, mãng xà này khẽ động cũng quét ngã rất nhiều đại thụ, bị nhổ tận gốc, náo ra đến động tĩnh rất lớn. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.